Ta là một tên trộm. Chương 79, trong lúc sinh tử một. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên ly khai đại sảnh về tới cung điện Đồng Truy. Tâm tình tồi tệ tới cực điểm, càng nghĩ càng hối hận, xem ra lòng hiếu kỳ không được, sẽ hại chết người, rốt cuộc không lên nổi tinh thần, suy nghĩ xem hay là lo cao ngủ. Hai ngày rất nhanh trôi qua. Hôm nay Mộ Dung Tiểu Thiên mới log in liền nhìn thấy Đồng Truy đang ngồi ở trong cung điện. Kẻ trộm huynh đệ, ha ha, chuyện tình của ngươi đã hoàn thành. Đồng Truy vừa nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Thiên lập tức cười đi tới. Kích động giữ chặt tay Mộ Dung Tiểu Thiên. Thật sao, thật tốt quá, Mộ Dung Tiểu Thiên kích động kêu. Hai ngày qua đều rầu rĩ không vui. Hôm nay cuối cùng là nghe được chuyện tình làm cho người ta hưng phấn. Chúng ta ngay bây giờ đi. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong lôi kéo tay Đồng Truy định đi ra ngoài. Kẻ trộm huynh đệ, đừng nóng vội a. Đồng Truy kéo Mộ Dung Tiểu Thiên lại cười nói. Cho dù như thế nào thì đi là không hề nghi ngờ 100% chết chắc rồi. Chính là có chuẩn bị cũng không có tác dụng a, thế nào chăng nữa cũng không phải đối thủ Tuyết Thần Điêu. Mộ Dung Tiểu Thiên thật sự không vội. Đến nay thời gian đã rất dài. Kia cũng chưa chắc, Đồng Truy cứng rắn lôi kéo Mộ Dung Tiểu Thiên ngồi xuống. Kẻ trộm huynh đệ, ngươi có điều không biết, Tuyết Thần Điêu sáng sớm mỗi ngày đều phải đi ra ngoài 2 canh giờ. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi. Chúng ta sáng sớm ngày mai thừa dịp thời điểm Tuyết Thần Điêu ra ngoài rồi hãy lên đi. Như vậy sẽ an toàn hơn. Thật tốt quá, Mộ Dung Tiểu Thiên trên mặt lộ ra thần thái kích động. Quả thật là như vậy, đến hang ổ Tuyết Thần Điêu tìm 2 cây lông chim hẳn không phải là chuyện rất khó khăn. Nhiệm vụ này 8 phần có thể hoàn thành, cảm ơn ngươi, Đồng Truy, Mộ Dung Tiểu Thiên ánh mắt chân thành tha thiết nhìn phía Đồng Truy. Nội tâm phát ra cảm tạ hắn, tại đây trong thế giới ảo này, NPC tựa hồ so với người chơi càng chân thật hơn. Mộ Dung Tiểu Thiên là thật tâm đem hắn xem như bằng hữu. Vội vàng một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Mộ Dung Tiểu Thiên đi theo Đồng Truy xuất phát, thông qua một cái đường hầm thật dài, đi đại khái 5-6 dặm đường, Đồng Truy ngừng lại, nơi này chính là phía dưới núi. Đồng Truy quay đầu lại nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Đồng Truy trên tay đều cầm Dạ Minh Châu. Toàn bộ đường hầm bị chiếu sáng trưng. Thông đạo cuối cầu thang bắt đầu xoay quanh vuông góc mà lên. Mộ Dung Tiểu Thiên không thể không bội phục bổn sự của địa huyệt ải nhân. Quả thực chính là điêu luyện sắc sảo, có thể so sánh với thần. Chúng ta lên, Đồng Truy dẫn đầu đi lên cầu thang. Đồng Truy, thật sự là bổn sự ngươi. Quả thực rất tuyệt, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm khái một tiếng theo sát phía sau Đồng Truy đi lên cầu thang. Ngọn núi này độ cao thật sự không thấp, ước chừng đi hơn 2 giờ mới đi đến đỉnh, nhưng trên đỉnh không có lối thông, tới mặt trên có 2 địa huyệt ải nhân đứng ở nơi đó. Nhỏ giọng chút, Đồng Truy hướng Mộ Dung Tiểu Thiên ra dấu, nhẹ giọng nói, nơi này đến mặt trên chỉ dày khoảng 2 thước, chúng ta phải đợi Tuyết Thần Điêu rời đi mới có thể động thủ. Kinh động ra hỏa kia cũng không phải là chuyện đùa. Mộ Dung Tiểu Thiên yên lặng gật gật đầu, một câu cũng không dám nói. Hiện tại cũng không phải là thời điểm đùa giỡn. Tiên thú 8 cấp, chỉ cần một động tác, cũng có thể khêu chết mình. 4 người đều lẳng lặng đứng không nói lời nào. Mọi người đều biết hung hiểm phía trên. Toàn bộ cầu thang đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe một chút tiếng hít thở của nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất quá mới qua chút thời gian. Mộ Dung Tiểu Thiên lại cảm giác giống qua mấy cái thời thần. Một tiếng trong trẻo từ cầu thang tối phía dưới thẳng lên. Vang vọng thật lâu trong đường hầm, mấy người đều tinh thần chấn động, biết là người ở phía ngoài truyền đến tín hiệu. Tuyết Thần Điêu đi ra ngoài, động thủ, Đồng Truy cao giọng quát một tiếng, đánh vỡ không gian trầm mặc, 2 gã địa huyệt ải nhân nghe vậy lập tức hành động. Tốc độ thập phần nhanh chóng. Vài công phu, liền mở đường hầm thông mặt đất, một luồng ánh sáng cùng với một cỗ hàn khí từ ngoài động xâm thẳng vào. Làm người ta mạnh mẽ dùng mình một cái, Kẻ trộm huynh đệ, ngươi đi nhanh về nhanh. Chúng ta đem cái động khẩu ngụy trang. Chờ ngươi sau khi trở về. Chúng ta lập tức đem cái động khẩu phong bế. Để tránh lưu lại tai họa ngầm. Thấy hang động thông đến mặt trên đã có thể cho một người chui đi ra ngoài. Đồng truy vội vàng phân phó hai gã địa huyệt ải nhân dừng lại. Thúc giục Mộ Dung Tiểu Thiên đi nhanh. Thời gian thập phần quý giá. Nếu Tuyết Thần Điêu trở về sẽ gặp phiền toái. Các ngươi cũng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mộ Dung Tiểu Thiên bỏ lại câu nói nhanh chui đi ra ngoài. Hiện tại cũng không phải là thời điểm sợ ướt át bẩn thỉu. Kẻ trộm huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận nga. Thời điểm Mộ Dung Tiểu Thiên chui ra ngoài nghe đồng truy nói theo. Toàn bộ phía trên một mảng trắng như tuyết, làm lòng dạ người ta cảm thấy trống vắng. Cây thương tùng cao ngất phủ đầy màu trắng bông tuyết. Mộ Dung Tiểu Thiên đưa mắt nhìn bốn phía. Ngoại trừ băng tuyết, nhìn không thấy bất cứ địa phương đặc biệt nào khác. Mộ Dung Tiểu Thiên không dám chậm trễ thời gian. Triển khai mị ảnh phiêu di bắt đầu tìm tòi. Hiện tại mỗi một phút đồng hồ chậm trễ đều không thể lãng phí. Hoàn hảo, rất nhanh Mộ Dung Tiểu Thiên phát hiện chỗ bất đồng. Trong mắt Mộ Dung Tiểu Thiên hiện lên một sườn dốc phủ tuyết. Thấy được một địa phương bất đồng nơi khác, tại mặt phía dưới sườn dốc phủ tuyết có một chỗ ao sâu. Nơi đó phủ một màu xanh biếc thanh tùng, phạm vi mấy chục thước không có đến một mảnh bông tuyết. Nhất định là nơi đó, Mộ Dung Tiểu Thiên liền động, xuất ra đạo tàn ảnh nhằm phía khe núi. Tới trước mặt, Mộ Dung Tiểu Thiên đã khẳng định mình tìm đúng địa phương. Hơn 10 cây tùng thật lớn đem mấy chục vuông địa phương che kín. Nhìn hình dạng tựu giống cái tổ chim, Mộ Dung Tiểu Thiên dưới chân một chút đều không giảm tốc. Trực tiếp liền xông ra ngoài, vọt vào tùng lâm bên trong rồi lại thấy thập phần trống trải. Mấy chục thước rộng địa phương không có một thân cây, thậm chí không có một gốc cây cỏ dại. Toàn bộ mặt đất đều phủ kín cỏ thật dày. Đứng ở mặt trên thập phần xốp, ngẩng đầu nhìn trời, khoảng không phía trên lại là phi thường trống trải. Ha ha, lông chim Tuyết Thần Điêu. Mộ Dung Tiểu Thiên rốt cục cười lên tiếng. Tùy tiện nhìn trên mặt đất cũng thấy một lượng lớn lông chim rơi rụng. Đừng nói hai cây, chính là mấy chục cây cũng không thành vấn đề. Trứng sủng vật, chứng kiến ở giữa mặt đất là một vài quả trứng bự giống như dưa hấu. Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn toàn không khống chế được kêu lên. Đây chính là trứng tiên thú Tuyết Thần Điêu 8 cấp A, đột nhiên trên không trung một tiếng kêu trong trẻo xuyên phá trời cao truyền tới. Đem tâm trạng mừng như điên của Mộ Dung Tiểu Thiên chấn một cái cảm giác giống như rớt vào vực sâu băng tuyết. Một luồng khí lạnh truyền qua. Ta kháo, như thế nào lại trở lại nhanh như vậy? Mộ Dung Tiểu Thiên điên cuồng phát ra một tiếng rên rỉ. Ta là một tên trộm quyển 1, thương mang cầu kim phiếu. Cầu đề cử đề, cách chương.